chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 616, góc truyện audio.com, chương 616, mọi người nghe xong đều trở nên đăm chiêu. Giao dịch của Thiên Lam được bao nhiêu? Ngụy Văn, Huy hỏi. Đỗ Thiên Sinh không nhịn được cười nói. Cũng khoảng trên dưới 3 tỷ. Ngụy Văn Huy khinh thường. Giao dịch nhỏ như vậy thì làm sao tập đoàn Cửu Châu có thể bỏ ra nhiều tiền để giúp cậu ta? Cho dù cậu ta có đồng ý làm việc không công cả đời cho tập đoàn Cửu Châu thì bọn họ thì cùng làm bạn họ cũng chỉ bỏ ra 90 tỷ, hơn 100 tỷ là nhiều, chỉ với số tiền đó mà muốn cướp đi Sâm Huyết Rồng từ tay chúng ta. Chúng ta định ra giá là 300 tỷ, chắc chắn tập đoàn Cửu Châu sẽ không trả giả đến mức độ. Nói rất có lý, mọi người đều đồng ý với lời của Ngụy Văn Huy. Thẩm Thị Đông và Thẩm Thị Thu Mai vừa mới có một chút hy vọng thì ngay lập tức đã bị dập tắt. Vậy thì mặc kệ cậu ta, để xem ở đây còn có ai là đối thủ nặng ký của chúng ta không. Thẩm Văn Chí nói xong thì nhanh chóng đứng dậy nhìn quanh hội trường một lượt. Một lúc sau anh ta gọi to. Bác cả, ông chủ Ngụy, ông chủ Đỗ, mọi người nhìn kìa, ngài Mitsui hội trưởng Tổng hội Trung Quốc Thương hội Nhật Bản cũng đến. Cả đám người đứng dậy nhìn, quả thật không sai. Bọn họ nhìn thấy một ông già đeo kính lão, lông mũi mọc dài đâm tua tùa, được một đám đàn ông mặc trang phục võ sĩ bảo vệ đang đi vào hội trường buổi bán đấu giá. Hội trưởng Misu, chào ngài. Rất nhiều vị lãnh đạo có quan hệ hợp tác với Thương hội Nhật Bản đều đi đến bắt tay chào hỏi ông ta. Nét mặt của Thẩm Văn Hạ, Đỗ Thiên Sinh, Ngụy Văn Huy đều nhăn lại thật chặt. Nếu Tổng hội Trung Quốc của Thương hội Nhật Bản cũng đến tham gia đấu giá Sâm Huyết Rồng thì áp lực của chúng ta cũng sẽ lớn thêm, cho dù kết quả chúng ta có lấy được cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền. Ngụy Văn Huy nói, đúng vậy, Thẩm Văn Hạ nói, người đứng sau Thương hội Nhật Bản là ba chùm tài phiệt của Nhật Bản, kinh tế lớn mạnh, hơn nữa bọn họ còn đào tạo ra rất nhiều người có tài để làm việc cho họ. Nhân cơ hội tình hình ở Đông Nam Á, Châu Phi, Trung Á có nhiều biến động đã thu về rất nhiều lợi ích. Sâm Huyết Rồng lại có tác dụng không hề nhỏ, đã đánh trúng vào điểm quan trọng nhất của những người học võ. Hội trưởng Misu đích thân đến tham dự bán đấu giá, không khó đoán bọn họ chính là đến vì Sâm Huyết Rồng. Quan trọng nhất là Thương hại Nhật Bản sẽ không e dè ba gia đình chúng ta, nếu chúng ta ra giả bọn họ chắc chắn sẽ không nể mặt, cho nên nếu muốn lấy được Sâm Long Huyết thì phải bỏ ra quá nhiều tiền. Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng, không thể để bọn họ thẳng, có gan thì mới làm giàu được, sợ thì tốn kém. Có lấy được Sâm Huyết Rồng hay không không thành vấn đề, tiền chúng ta cũng không thiếu, phải cho Thương hội Nhật Bản biết chúng ta là ai. Đỗ Thiên Sinh mạnh mẽ tuyên bố, Thẩm Văn Hạ và Ngụy Văn Huy gật đầu đồng ý, sau đó lập tức ngồi xuống. Không lâu sau, hội trưởng Misu và những người cùng đi đều ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Ngày sau đó, trong hội trường vang lên âm thanh, Vương Thiên Nam, người đứng đầu bốn gia tộc lớn ở Sơn Nam cũng đến đây. Còn có Mã Kim Sơn, người đứng đầu nhà họ Mã ở Lĩnh Nam cũng đến. Trương Tùng Đào bá chủ Đông Bắc cũng tới. Trời ơi, buổi đấu giả lần này có rất nhiều nhân vật lớn tham gia. Tất cả đều là người đứng đầu những gia đình có tiếng trong nước. Trong hội trường xôn xao, mọi người đều sợ thốt lên. Góc truyện audio.com, ông Đỗ, ông Ngụy, so với tưởng tượng của chúng ta thì lần đấu giá này khó khăn hơn nhiều. Nét mặt Thẩm Văn Hạ trở nên nghiêm trọng. Ngụy Văn Huy lại bình tĩnh hơn, ông ta nói, ba nhà chúng ta hợp tác không cần phải sợ bọn họ, ai dám đấu với chúng ta chắc chắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều, chúng ta chờ ra giả với bọn họ. Rất nhiều nhân vật lớn nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Hội trưởng, lần bản đầu giả lần này có rất nhiều nhân vật lớn của Trung Quốc tham gia. Ngụy Văn Huy đại diện cùng Ngụy gia ở Bắc Thanh Vương Đô Thiên Sinh, vương gia của bốn gia tộc lớn ở Sơn Nam, nhà họ Trần, nhà họ Tưởng, nhà họ Thẩm cũng đều đến đây. Có người nói thầm với Misui, cách trương,